Chương 1328, ở Hoàng Kim ý chí lo âu trong khi chờ đợi, chân thực lĩnh vực rốt cuộc tàn mất. Thế nhưng gần sổ đã biến mất không thấy, hoàn toàn tìm không được bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho tung tích biến mất vô ảnh vô tung. Giận dữ Hoàng Kim ý chí, chỉ có thể đè nén lửa giận ly khai. Nguyên thủy vũ trụ, bây giờ đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trung tâm vũ trụ là một tòa hàng tỷ năm ánh sáng dòng sông tạo thành thủy thế giới. Cái này không phải nước thông thường mà là dịch thái vũ trụ bổn nguyên. Toàn bộ thủy thế giới từ bên ngoài xem chính là một con ngủ say chấn giới huyền vũ. Làm tứ đại chấn giới huyền vũ hoạch tâm tề tụ, nơi đây sẽ hóa thành một tòa hỗn độn bổn nguyên thế giới. Thủy trên thế giới không, huyền phù một viên hỗn độn châu. Đây là một cái phụ thuộc vũ trụ, bên trong thừa tái âm dương mộ huyệt cùng cổ xưa địa cầu. Nếu có một ngày nguyên thủy vũ trụ gặp phải hủy diệt tính tai nạn, cái này phụ thuộc vũ trụ chính là sau cùng lui lại phương án. Vờn quanh chấn giới huyền vũ thủy thế giới là 129.600 cái tinh vực. Tinh vực số lượng không nhiều lắm, thế nhưng những thứ này tinh vực đẳng cấp cao vô cùng. Bạch Ngân trở xuống, ở nơi này chút tinh vực thậm chí không cách nào sinh tồn, có 8 phần 10 tinh vực hiện nay vẫn còn phong bế cha NZHI. Mà còn dư lại tiếp cận hai thành từng cái tinh vực đối ứng một loại pháp tắc, từng cái tinh vực đều nhất định có một loại pháp tắc viễn siêu còn lại. Không chỉ như vậy, từng cái tinh vực đều ở đây sinh ra các loại toàn bộ mới giống. Tạo hóa ma chủng là rút ra hoàng kim pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, thế nhưng tạo hóa cũng là chân chính ý nghĩa tạo hóa, bởi từng cái hoàng kim cũng sẽ ở chính mình vũ trụ sáng tạo có một giống. Làm bọn họ bị chế tắc thành tạo hóa ma chủng phía sau bảo lưu lại cái này một bộ phận năng lực. Mỗi một khỏa tạo hóa ma chủng, dung nhập vũ trụ đều có thể sáng tạo ra ma chủng nguyên chủ nhân đã từng sáng tạo chủng tộc. Muôn màu muôn vẻ hy hữu chủng tộc, không ngừng có thể cung cấp vô cùng nhân tài, cũng có thể ngưng tụ dị thường khổng lồ số mệnh đồng thời tăng phúc tài nguyên sản xuất. Cái này có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả ở sau khi chết đạo hóa, cho nên tất cả trở về vũ trụ không ngừng cường hóa. Trung tâm tinh vực bên ngoài, nhưng không phải vô tận tinh không, mà là vô cùng trọng điệp vị diện, trong thời gian ngắn còn dễ nói, nguyên thủy vũ trụ có thể từ hắn cung cấp năng lượng, thế nhưng thời gian dài căn bản nuôi không nổi, chỉ có hướng về thời gian trường hà mới có vô cùng vô tận năng lượng để một cái vũ trụ trưởng thành. Mà nguyên thủy vũ trụ xuất hiện tại bất đồng thời không, tất nhiên sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Thời gian trường hà, nơi đó có thể sánh bằng hoàng kim trong vũ trụ nguy hiểm nhiều lắm. Cương đại nguy hiểm, không cách nào đem địch nhân ngăn trở ở vũ trụ bên ngoài, đến lúc đó lây vô hạn trọng điệp vị diện, sẽ hóa thành vô cùng chiến trường mai táng hết thể xâm phạm địch nhân. Ngược lại nguyên thủy vũ trụ chỉ có trung tâm tinh vực tối trọng yếu, còn lại đầy đủ mọi thứ cũng có thể tùy thời hủy diệt lại sinh. Bởi dung hợp hoàng kim huyễn tưởng thế giới, những thứ này vị diện sẽ sửa tạo thành từng cái huyễn tưởng thế giới. Phàm nhân tuy là nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ tư tưởng lực lượng lại vô cùng lớn. Không ngừng có thể từ đó tuyển ra ưu chất nhất tín đồ, không đủ tư cách trở thành tín đồ cũng có thể ném vào những thứ này huyễn tưởng thế giới hấp thu bọn họ huyễn tưởng lực cung cấp vô cùng huyễn tưởng bổn nguyên. Những thứ này huyễn tưởng thế giới, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch đáng sợ kinh người. Nguyên thủy vũ trụ hạch tâm, lấy vận mệnh pháp tắc làm căn cơ, thời không pháp tắc, áo thuật pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, mộng cảnh pháp tắc, bóng ma thôn phệ pháp tắc đợi một chút chi cao pháp tắc làm trụ cột. Nhất là trong đó thời không pháp tắc ở trước mắt thậm chí mơ hồ áp chế vận mệnh pháp tắc. Huyễn tưởng thế giới, gia tốc thời gian đại giới bản thân liền so với chân thực thế giới tiểu. Hơn nữa vũ trụ hạch tâm căn cơ pháp tắc một trong là thời không pháp tắc, huyễn tưởng thế giới đang kinh người tốc độ thời gian trôi qua hạ có thể thu được vượt xa bình thường trưởng thành. Trong đó sinh mệnh chỉ có đạt được bạch ngân mới có tư cách bước vào trung tâm tinh vực từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực sinh mệnh. Kể từ đó, tư chất không đủ sinh mệnh mãi mãi cũng là hư ảo tiêu hao tài nguyên cực nhỏ. Hầu như tất cả tài nguyên đều sẽ tập trung dùng để bồi dưỡng bạch ngân sinh mệnh. Không gian thuấn di, gần sổ đi tới chân giới huyền vũ thủy trong thế giới. Chìm vào trong nước, ở nơi này trong nước có một tòa tiểu hình đại lục chìm nổi ở trong đó tách ra vũ trụ bổn nguyên. Cái này bên trong bùn đất, đều không ngoại lệ đều là hồng mông tức ngưỡng. Mà toàn bộ đại lục nguồn nước, hiện nay này đây huyết nguyệt thánh thủy cùng xương âm thần thủy làm chủ, người trước là hoàng kim thủy nhãn biến thành, người sau cũng là chấn giới huyền vũ thần thông biến thành, xương âm thần thủy là vũ trụ rét lạnh nhất thần thủy một trong là luyện kim luyện khí đỉnh tiêm thần vật. quay chung quanh nguồn nước, sinh trưởng các loại thần dược, thánh dược cùng thần hoa tiên thụ đợi một chút hy hữu thực vật. Đại lượng thực vật đạo binh cùng trùng ngọc liên sinh thuốc trùng đạo binh, đem các loại thực vật chân quý xử lý ngay ngắn rõ ràng, có những thứ này là có thể sản xuất liên tục không ngừng thần đan cùng thánh đan. Nếu như ở nguyên thủy thế giới lúc ấy có đầy đủ thánh đan hắn cũng sẽ không ngủ say 20 năm. Tương lai đại chiến, muốn không bị thương là căn bản không có thể sự tình. Đến đó cái thời điểm, cái này một mảnh khổng lồ dược viên sẽ tạo nên tác dụng. Đại lộ ở giữa, lại có một gốc cây gần đạm nghìn vạn năm ánh sáng đại thụ che trời bồng bột sinh trưởng. Cái này khỏa đại thụ, một cái rễ chính xuyên thấu đại lục cắm rễ ở vũ trụ bổn nguyên. Vô số rễ cây lại xuyên thấu không gian liên tiếp các loại năng lượng thế giới, đây chính là thế giới thụ, nguyên tố cổ thụ, trí tuệ xỉn dù, biết hết cổ thụ, dược thần cây cùng hứa nguyện xỉn dù lục đại xỉn dù chiết cây dung hợp duy nhất thực vật. Top 5 giả đều là hắn bồi dưỡng rất nhiều năm, sau cùng hứa nguyện xỉn dù nhưng chỉ là dung hợp một đoạn thụ tâm. Cũng may hoạt tính bất diệt, cuối cùng dung hợp chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn. Mới sinh xỉn dù, bị hắn xưng là vô hạn xỉn dù. Dùng để kỷ niệm đã không còn tồn tại vô hạn thần quốc. Vô hạn xin dù, lớn lá cây một mảnh diệp tử chính là một cái vị diện, có thể ở nơi đây sinh hoạt phải là thành tín nhất tín đồ. 129.600 mảnh nhỏ đại diệp tử tạo thành những thứ này vị diện thì tương đương với hoàng kim vũ trụ hoàng kim đại lục. Còn như tiểu nhân diệp tử, tổng cộng có 4 loại công dụng. 1. Thừa kế biết hết cổ thụ lực lượng, diệp tử bản thân là khắc ghi thần thuật đứng đầu nhất chất liệu. Thứ 2. Thừa kế hứa nguyện xỉn dù lực lượng, tiêu diệt triệt để niên đại bất đồng có thể thi triển đẳng cấp khác nhau hứa nguyện xỉn dù. Thứ 3, thừa kế trí tuệ xỉn dù lực lượng, dùng cái này diệp tử bảo chế phía sau ngâm nước uống có thể để thăng một cái sinh mạng trí tuệ. Cuối cùng, dĩ nhiên chính là thừa kế dược thần cây lực lượng, có thể chuyển hóa ra các loại nắm giữ dược tính. Chỉ là cái này một viên vô hạn xỉn dù, cũng đủ để cho đệ ngũ Enchor loại này tồn tại đều điên cuồng. Vô hạn xin rủ trong cành lá tồn tại một đóa đóa mây, những thứ này đều không phải thông thường mây, kém nhất đều là tiên vân, không nên xem thường những thứ này mây, mỗi một chủng mây đều cụ bị đặc thù pháp tắc có thể hạ xuống đặc thù nước mưa bồi dưỡng thực vật, mà những cái này là huyết nguyệt thánh thủy cùng xương âm thần thủy vô pháp làm được. Còn như bầu trời thái dương, cũng là kim lục bạch tam sắc một đoàn hỏa diễm. Đây là sinh mệnh chi hỏa làm chủ, trong đó dung hợp thái dương thần hỏa. Trung báo tử chi hỏa, gần đặt thiên hỏa cũng không phải diệt thần hỏa đợi một chút hỏa diễm. Tại dạng này dương quang hạ ngay cả là người thường mỗi ngày tiếp thu chiếu xạ đều có trở thành bạch ngân cơ hội. Nghìn vạn năm ánh sáng cao lớn vô hạn xin dù, gần xô ở trong cành lá tìm được một tòa trường mãn thực vật sân cốc. Trong cốc sinh trưởng thực vật không nhiều lắm, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trở lên. Những thứ này đều là nguyên thủy tổ những cái này nửa bước bất hủ cất kỹ. Bọn họ bị vây ở nguyên thủy tổ không có năng lực đào tạo những thực vật này vì vậy đem mầm móng đều phong ấn đứng lên. Sơn cốc ở giữa, một tòa hình vuông thủy đàm tản ra mù mịt thần quang. Cái này một cái thủy đàm mới là gần sổ coi trọng nhất đồ đạc, bởi vì này chính là nguyên bản phân giải dung hợp năng lượng trì, chỉ là không biết theo vô hạn thần quốc tiến hóa thành nguyên thủy vũ trụ. Cái này một tòa ao biến thành thủy đàm có thể mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. TBTXT 123X